Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164 Quỷ Thê Quyến Rũ. Trận pháp hai nữ nhân nhìn như đều ở chú ý cung giã động tác. Kỳ thật đều đang âm thầm đánh giá đối phương, bất quá như vậy rằng co không bao lâu, ngồi ở xe bối. Dương Thượng Lam Mộng Tỏa đột nhiên đối Minh Ca nói, lần này sự sau, ta sẽ rời khỏi, ngươi cũng coi như là được như ước nguyện, cung giã cuối cùng sẽ biến thành ngươi. Minh Ca nghiêng nghiêng ngó nàng liếc mắt một cái cười, được như ước nguyện, ngươi cho rằng ngươi là ta trong bụng một cái trùng sao? Đối ta tâm tư rõ ràng, Lam Mộng Tỏa cũng cười. Còn không có nghĩ đến ngươi này ngây ngốc nha đầu sẽ có nhanh mồm dẻo miệng một mặt đâu. Nguyên lai là sẽ trang a, trách không được cung giã mọi chuyện đều thiên ngươi. Ta hiện giờ cuối cùng là biết ta nơi nào không bằng ngươi, luận bối phận ngươi nên kêu ta một tiếng tổ bà, ngươi cũng không cần phải như vậy âm dương quái khí nói chuyện. Với ta mà nói, ngươi cái gì đều không bằng ta. Lam Mộng Tỏa nhấp môi nhìn Minh Ca. Nàng đại khái vẫn luôn cảm thấy Minh Ca là cái yêu yêu mị mị không đứng đắn nữ nhân. Hiện giờ phát giác nữ nhân này không chỉ có không đứng đắn, lại còn có quỷ kế đa đoan. Người trước một bộ người sau một bộ. Nàng cần thiết ở cung giã trước mặt chọc thủng nữ nhân này giả nhân giả nghĩa một mặt. Người đừng đắc ý quá sớm. Liền tính ngươi được đến cung giã người, ngươi cũng không chiếm được hắn tâm. Minh Ca câu môi cười không ngừng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn lòng đang ngươi nơi đó sao? Nàng như là nghe xong thiên đại chê cười giống nhau. Ha ha ha cười duyên thanh âm cùng bên ngoài những cái đó lang khóc quỷ gào thanh âm hình thành tiên. Minh đối lập, ngươi cười cái gì? Lam Mộng Tỏa nhíu mày trừng mắt Minh Ca. Minh Ca vừa mới nói liền như một cái thứ giống nhau chát đến nàng đáy lòng, nàng vẫn luôn cảm thấy cung giã thích nàng, chính là giờ khắc này, nàng đột nhiên liền có chút không quá xác định. Minh Ca càng là cười kiều tiếu, nàng này đáy lòng càng là bực bội. Câm miệng, Minh Ca cười ngâm ngâm nhìn nàng, như thế nào, là thai không xong sao? Muốn hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Bị chính mình như vậy giống lên, Minh Ca còn có thể cười như thế cùng thiết. Nhìn đến Minh Ca ánh mắt dừng ở chính mình bụng chỗ, Lam Mộng Tỏa theo bản năng duỗi tay bảo vệ chính mình bụng. Cung giã ngươi muốn liền cầm đi, nhưng ngươi nếu là dám đánh ta trong bụng tiểu hài tử chủ ý, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Minh Ca như cũ cười, đuôi lông mày hơi hơi thượng chọn nói, nga, như thế nào cái không khách khí pháp? Lam Mộng Tỏa sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nàng cảm thấy Minh Ca sẽ sấn hiện tại này công phu đối nàng trong bụng bảo bảo xuống tay. Rốt cuộc đây là cung giã cùng nàng hài tử, Minh Ca xưa nay thích cung giã, khẳng định không muốn nhìn đến cung giã cùng nữ nhân khác sinh hài tử, nàng chính mình từ nhỏ thề chất đặc thù duyên cớ, cũng cùng cái gọi là đạo sĩ học quá điểm bản lĩnh. Sau lại nhận thức cung giã, ở cung giã dạy dỗ hạ, Lam Mộng Tỏa ở âm dương phương diện này năng lực cơ hồ xem như tiến bộ vượt bậc. Chào quỷ đuổi quỷ diệt quỷ đã không nói chơi, cho nên cảm giác được Minh Ca đối nàng uy hiếp lúc sau, nàng cũng không hề vô nghĩa. Trực tiếp rào phá chính mình ngón tay ở trên hư không vẽ bùa tính toán tiên hạ thủ vi cường đem Minh Ca diệt đi. Minh Ca cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lam Mộng Tỏa hành động. Trong bụng bảo bảo dinh dưỡng bất lương lớn lên như vậy nhỏ gầy, người cũng không vì nó suy nghĩ một chút nha. Lúc này vận dụng tâm đầu huyết, thật là muốn ngươi bảo bảo nửa cái mạng nha. Nhìn một cái hắn ở ngươi trong bụng giãy giụa khóc thút thít thành cái dạng gì. Ngươi này đương nương, thật đúng là tâm tàn nhẫn, đi. Đem hao hết tâm lực họa tốt phù chú huy hướng Minh Ca. Lam Mộng Tỏa tái nhợt mặt trừng mắt Minh ca hừ lạnh. Câm miệng, người như vậy tâm tư xảo trá, giáp tâm bất lương quỷ vật. Vốn nên hồn phi phách tán đi. Hôm nay ta vì chính mình hài tử tích đức phân thượng liền giúp ngươi độ hóa, làm ngươi có thể chuyển thế đầu thai. Nàng nói một nửa, đột nhiên liền kinh ngạc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, mắt thấy muốn trao hướng Minh ca. Phù chú bị Minh ca tùy tay như vậy vung lên, tán không còn một mảnh, sao có thể? Làm mộng tỏa cả người hậu chi hậu giác rét run phát run. Đây chính là nàng tâm đầu huyết ngưng tụ mà thành phù. Cơ hồ là nàng 12 phần năng lực, thế nhưng liền cái thủy phiêu cũng chưa đánh một chút. Trước mắt nữ nhân này đến nhiều lợi hại. Làm mộng tỏa đôi tay che ở chính mình trên bụng, ánh mắt ngó mắt như cũ ở rửa sạch ngoài trận quỷ vật cung giá. Cuối cùng dừng ở Minh ca trên người. Người rốt cuộc muốn thế nào? Người muốn cung giá, ta đem người nhường cho ngươi. Ngươi còn tưởng như thế nào? Minh ca mi mắt cong cong, lộ ra chính mình sán bạch hàm răng. Không thể không nói, ký chủ lớn lên rất xinh đẹp, là cái loại này quyến rũ làm nam nhân huyết mạch sôi sục thục nữ hình. Minh ca nhất vừa lòng chính là chính mình cười rộ lên lúc. Có loại quyến rũ khuynh thành hít thở không thông mỹ, ta giống như trước nay chưa nói quá ta muốn cung giá đi. Ta cũng chưa nói quá ta sẽ đối với ngươi thế nào. Tiểu nữ nhân, ngươi não động khai quá lớn. Tốt nhất dùng bùn trước đổ một đổ, bằng không về sau lọt gió sẽ đến liệt nửa người. Nề Hà Lam mộng tỏa thưởng thức không được Minh ca tươi cười mỹ. Cũng lý giải không được Minh ca loại này lãnh hài hước. Nàng bị Minh ca nói kích thích cả người đều ở run rẩy. Vài lần đem ngón tay nắm chặt lại buông ra, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng mắt lạnh hỏi Minh ca, ngươi không cần cung giá, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi vì cái gì tổng hỏi ta muốn cái gì? Minh ca hỏi lại nàng, chẳng lẽ ta muốn cái gì, ngươi liền sẽ cho ta cái gì sao? Ngươi này xem như hiếu kính ta sao? Vẫn là đem ta đương ngươi tổ tông muốn lấy lòng cung phụng ta. Trước kia ký chủ mơ màng hồ đồ, chẳng sợ Lam mộng tỏa châm chọc cười nhạo, cũng sẽ không cãi lại nửa câu. Nhưng hôm nay Minh ca lại là nửa câu không buông tha. Lam mộng tỏa còn không có phát lực, Minh ca cũng đã làm nàng tức giận đến huyết khí quay cuồng, liền cái lời nói đều nói không nên. Lời, Lam mộng tỏa không chỉ có nói không ra lời, nàng còn cảm thấy chính mình bụng càng ngày càng đau. Khom lưng đốn trên mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn phía trận pháp ngoại. Lúc này mới phát giác trận pháp ngoại quỷ vật không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tụ tập càng ngày càng nhiều. Này đó quỷ vật che trời, quỷ chi khí lệnh nàng cả người đều như là ở nước bùn than khó chịu. Nàng nếu là không có hao phí một chút tâm đầu huyết, có lẽ còn có thể chịu đựng một lát, nhưng nàng vừa mới hao phí một giọt tâm đầu huyết, vốn dĩ liền thân hư đến không được. Này đó quỷ vật nhóm thẩm thấu giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Lệnh nàng bụng kia một chỗ quặn đau khó nhịn, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Thê lương kêu cung giã tên, trận pháp ngoại cung giã nghe tiếng nhìn lại. Lúc này mới phát giác Lam mộng tỏa không thích hợp. Hắn vội triệt thân trở lại trận pháp chung, cất bước đến Lam mộng tỏa bên người đem Lam mộng tỏa ôm trụ. Mộng nhi, ngươi làm sao vậy? Ta bụng đau quá, đau quá, bảo bảo sẽ không có việc gì đi. Ngươi mau giúp ta, đừng làm bảo bảo có việc. Ta bảo bảo, cung giã tay phúc ở Lam mộng tỏa bụng chỗ, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Lam mộng tỏa. Cảm thụ được bàn tay kia mỏng manh thai nhảy, ngửa đầu nhìn lại, trận pháp bốn phía là tầng tầng lớp lớp quỷ vật. Này đó quỷ vật không ngừng va chạm trận pháp, thi khí nhẹ nhẹ vòng vòng xâm nhập trận pháp chung. Có lẽ đối thường nhân tạo không thành thương tổn, nhưng đối hoài quỷ thai lại là thuần âm thể chất. thả còn trời sinh thiếu một hồn một phách Lam Mộng tỏa tới nói. Quả thực chính là tai nạn. Hết chương.